Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em, lại, khóc? Anh nhìn nó âu yếm trìu mến. Anh nhớ, nhớ khuôn mặt này đến phát điên. Trong cơn mê dài u ám, anh thấy quanh mình toàn bóng tối cô đặc. Dù bước đi hay chạy trốn, tìm kiếm đến kiệt sức cũng cô có lối thoát. Trong tuyệt vọng, anh muốn buông xuôi tất cả, thì một bàn tay thân quen mang cho anh tia sáng hy vọng kéo anh ra khỏi bóng đêm. Chính nó, anh thấy một thiên thần với nụ cười tinh khiết, chính nó đã đưa anh trở về cuộc sống có nó. Ken, em xin lỗi nó nấc nghẹn, vùi gương mặt tròn trịa đầy nước vào tay anh. Anh, xin lỗi, hình như, anh đã ngủ, rất lâu rồi phải cô, ngón tay gầy guộc vuốt ve khuôn mặt dù đã qua bao nhiêu lâu cô thể xác định vẫn nguyên vẹn như ngày đầu anh gặp nó. Cô có nó lắc đầu, nước mắt vì vậy mà lại mạnh mẽ tuôn ra. Là đôi mắt này, khuôn mặt, giọng nói, và bàn tay này, nó nhớ, nhớ lắm Ken, em nhớ anh nhiều lắm. Nó nhoài người ôm lấy anh òa khóc, nước mắt chất chứa bao nhiêu năm đến bây giờ lại kéo nhau ra hết bên ngoài. Anh nhấc cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ người nó. Đây cô phải mơ, nó đang ở đây cùng anh, hít một hơi sâu. Gương mặt xanh xao tái nhợt sau bao năm tràn ngập một niềm hạnh phúc lớn lao. Bu, anh yêu em, hồi kết, một năm sau, bây giờ chúng ta cùng chào đón cặp đôi thế kỷ. Bu và Ken, một giọng giới thiệu lảnh lót vang lên. Dưới khán đài như một quả bom The Si châm ngòi nổ lớn. Tiếng la hét rung động đất trời thi nhau vang lên cô dứt. Từ sân khấu mờ mờ, một cô gái trong bộ đầm màu trắng tinh khôi xếp tầng dài ngang gối lộng lẫy, đầu đội một tấm voan cô dâu tinh khiết xinh đẹp bước ra sân khấu mang theo một giọng hát ngọt ngào và nụ cười đẹp như nụ hoa mới nở trong trẻo động lòng người. Bên cạnh một chàng trai tựa như hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích khiến các thiếu nữ ngây ngốc dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy thiên thần nhỏ bé như sợ chỉ cần thả tay ra. Thiên thần sẽ vụt bay đi mất. Hai giọng hát quyện vào nhau khiến khán đài đang bát nhào như đánh trận bỗng chốc im lặng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Bài hát kết thúc, cả hai nhìn nhau cười âu yếm hướng về khán giả thân thương nói lời cảm ơn và sau đây. Mời các bạn cùng đến chung vui tại lễ kết hôn của chúng sau chút ít nữa, nhân vật chính hướng tới mọi người nói một câu khiến khán đài một lần nữa nổ ầm vang rền. Hai đương sự gấp rút kéo nhau ra xe, khán đài ào một cái, mọi người cũng ùa chạy đi cô còn một mống. Mau lên, trễ rồi nó phóng vào xe ngồi, miệng la hớt hãi. Ken một bên cũng nhanh chóng vào xe phóng đi. Tại nhà thờ, trời ơi, tụi nó đâu rồi, tới chưa hả, mẹ nó ở nhà thờ loắn xoắn đứng ngồi cô yên có ai như hai đứa này cô. Đến ngày kết hôn mà còn đi diễn, thật cô thể tin The Si mà mama nó tức giận lầm bầm đi qua đi lại. Mẹ ơi, tới rồi. Tới rồi kìa, Hyojin đứng ở cửa trông thấy nó và Ken đang chạy tới cuống quýt la lên chạy ra đón. Á chị Hyojin, đừng chạy, nó từ xa thấy chị nuôi đang chạy ra đón hết hồn hét lên. Á nó chưa dứt lời thì cô nàng loạn choạng mất thăng bằng. Mọi người trong phút chốc hét lên một tiếng nín thở xanh mặt. Vừa lúc đó, từ phía sau, một thân người cao lớn với tốc độ điện xẹt lao đến ôm đỡ lấy cô. Hyojin thở hồng hộc ngước mặt lên nhìn người đang đỡ cô. Dùn với gương mặt trắng dã cắt cô còn hột máu, mắt đen giận dữ nhìn vợ yêu với cái bụng to tròn trịa mém gây hỏa. Hyojin anh gầm từng tiếng đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyojin mặt phụng phịu biết lỗi cúi đầu cô dám cãi. Lúc này mọi người ở đây mới vốt ngực thở vào một cái. Chị Jin cô sao chứ, may mà có anh Jun nếu cô biết cháu em sẽ ra sao nữa nó hớt hãi chạy lại. Hì, xin lỗi Hyojin cười tùm tìm. Nhưng sực nhớ ra gì đó, cô ngoác mồm hối thúc lễ cưới. Mau lên, trễ mất, em có cần thay đồ cô? Cô cần, đây là áo cưới của Johnny đặc biệt thiết kế cho em hôm nay đó. Nó cười tươi như hoa nắm tay kéo Ken đi. Á, khoan, còn hoa. Hyojin nhảy cẩn lên vù vù đi vào lấy ra bó hoa chân nhấc The Si mấy bước tính chạy lại chỗ nó thì bị một cánh tay to khỏe ôm ghì lại. Cô quay lại thì trông thấy hai cục lửa phóng ra từ mắt của chồng yêu đầy cảnh cáo. Dùn giật phát bó hoa trên tay vợ yêu, ném soạt một cái về phía Ken. Ken chuẩn xác bắt gọn bó hoa bằng một tay, khóe môi nhếch lên đẹp mê hồn người nhìn Dùn cười một cái mang chút thân tình anh em chí cốt lại mang chút cao ngạo khí phách. Dùn cũng hét lên một tia cười ngạo mạn ôm ghì Hyojin đáp lại. Dùng hai đôi mắt của hai người đàn ông tuyệt đỉnh sắc sảo nhìn nhau một cái đủ hiểu hết câu trả lời. Chúc hai người hạnh phúc, Dùn trầm giọng nhẹ nhàng hất về Ken một câu chúc. Cảm ơn, Ken cũng thảy lại một câu cảm ơn. Tuy rằng nghe qua tưởng chừng lạnh lùng, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết hai lời đối thoại ngắn gọn chứa hết bao nhiêu ý nghĩa. Phải, ai cũng hạnh phúc, họ nhất định sẽ hạnh phúc. Hyojin tựa vào người Jun nhìn theo bóng nó và Ken khuất dần cuối hành lang hạnh phúc thay cho họ. Jun ôm vợ trong lòng cúi đầu hôn lên môi cô một cái dịu dàng đầy yêu thương. Ken, con có đồng ý lấy Bu là vợ cô? Con đồng ý. Anh nhìn sâu vào mắt nó trả lời dứt khoát. Bu, con có đồng ý lấy Ken là em ở chồng? Con đồng ý. Nó mỉm cười hạnh phúc nắm chặt tay anh. Cô đắn đo trả lời. Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu. Anh ôm lấy nó trao một nụ hôn nồng thắm, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp mọi người. Tiếng vỗ tay cô dứt tiếng chúc mừng, hò reo lẫn nước mắt vui mừng cũng cô thể thiếu trong ngày hạnh phúc. Ken, em có cần ký bản hợp đồng khác cô? Nó thỏ thẻ vào tay anh trêu đùa. Anh nhíu mày nhìn nó một cái rồi mỉm cười ta ta rủ gì và ô tai nó. Cần chứ, hợp đồng làm vợ anh, thời hạn vĩnh viễn. Em đồng ý. Cô bé lọ lem. Em đồng ý. Nó cười ngây ngất ôm chầm lấy anh. Cả hai lại trao nhau những chiếc hôn nồng nàn. Cô bé lọ lem đã tìm được si hoàng tử của mình. Và họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Cách chương.